Mật thám Phong Vân, quyển 1, góc truyện audio.com. Tình hình có điểm loạn, lúc đầu còn đỡ, càng về sau các ứng cử viên tên tuổi xuất hiện, đám hâm mộ cuồng ở dưới càng chen ra trước. Thậm chí dẫm đạp lên nhau rớt cả xuống sông cũng có, các vị, mong hãy giữ bình tĩnh, các hoa khôi đây chỉ muốn ra chào thôi. Nếu bị kinh sợ thì làm sao biểu diễn cho tốt được chứ, MC toát mồ hôi, Lăng Phong cũng toát mồ hôi theo, Lăng Phong không khỏi sợ hãi, hắn cũng máu gái. Nhưng cuồng đến mức này thì xin miễn cho, đám thanh niên này mang tiếng dân thành phố Tô Châu hẳn hoi, rút cục thiếu gái đến trình độ nào. Cứ như bị bỏ đói 3 năm, rút cục mới hiểu, fan cuồng thời nào cũng có, cứ như Phong ca cô nào cũng xinh, việc gì mà phải chen lấn, nói sao. Nếu chỉ một hai mỹ nữ cạnh nhau thì còn so sánh được, đằng này cả chục mạng, hoa cả mắt, đều là mỹ nữ cả, mỗi người một vẻ. Cũng khó mà phân cao thấp được, đối với thanh niên thế kỷ 21 như Lăng Phong, playboy gối đầu giường, có loại gì đẹp mà chưa thấy qua, đàn bà đẹp. Nói cho cùng chỉ cái túi da, vóc dáng không đủ, còn cần có thân phận, có danh khí, có tài năng, thậm chí mấy thứ đó không hẳn tự cô ta có. Còn nhờ ngoại lực nâng đỡ, bốc phét mà thành, thậm chí còn do may mắn, Lăng Phong trong lúc bực bội bỗng để ý. Đứng giữa có một vị mỹ nữ có vẻ hạc giữa bầy gà nhất, hừm, sao cứ thấy quen quen, giống diễn viên nào kiếp trước, nghĩ mãi không ra. Hắn đành bỏ qua, lát sau, các tiết mục dần lên sân khấu, đầu tiên là đàn hát, Lăng Phong kiếp trước nghiện nhạc electronic nặng. Mấy loại nhạc cổ này hắn nghe không vào, lại nói, giá như có cái điện thoại ở đây thì tốt, mấy tháng rồi toàn lo kiếm ăn. Bây giờ chuyển sang giải trí mới thấy thời này rõ chán, thi thoảng cũng có múa, chỉ là Phong ca vẫn bĩu môi. Các chị em vẫn nên học tập chút mới mẻ thì hơn, ví dụ múa lửa múa cột đơn giản hiệu quả nhất là cứ thoát y dần từng mảnh. Đảm bảo không chỉ hoa mà anh em ở dưới sẽ phát cuồng ngay, Lăng Phong bỗng nghĩ đến, có cơ hội nhất định là một công ty chuyên về giải trí. Nghe nói có tên nào xuyên không cũng làm cái y này rồi, làm ăn rất được cứ mỗi một tiết mục hoàn tất. Thiếu gia công tử liền nhiệt tình vung hoa tiền tới tấp, đám sĩ tử cũng không chịu kém dâm thơ xả loạn. Chỉ có điều thú vị là hai tên Quách Lăng nhị thiếu lại khá thờ ơ, Lăng Phong thầm đoán, xem ra màn hay còn chưa đến, thằng Nghiêu. Hoa đã chuẩn bị tốt chưa, đã chuẩn bị thiếu gia tốt. Xem bản thiếu làm thế nào chiếm được phương tâm Tô cô nương cho thằng Quách nhị kia sáng mắt ra, em dám tranh với ông, không đủ tuổi, đúng. Thiếu gia nhất định thắng lợi, tiếp theo là Tô Đoá Nhi Tô cô nương của Hoa Phường Thu Cung, Tô Mỹ Nhân lên rồi, không khí đột nhiên ồn ào hẳn. Lăng Phong cũng phải chen chúc xem có chuyện gì, anh em thông cảm, tính tò mò dân Á Đông là thâm căn cố đế, không bỏ ngay được tiểu nữ Tô Đoá Nhi. Lăng Phong không khỏi mắt sáng lên, không bỏ đứng mỏi chân cả buổi, Tô Đoá Nhi, đẹp như một đóa hoa rực rỡ, khuôn mặt thon dài. Chỉ tiếc khoảng cách xa nên Lăng Phong không thể nhìn được rõ lắm, mái tóc búi ngang, cài rất nhiều trang sức bằng vàng. Lại thêm dải lụa hồng rủ xuống tận lưng, trông quý phái vô cùng, dáng người lung linh yểu điệu, nhìn dáng dốc có lẽ chỉ mới 17-18. Nhưng mấy chỗ cần to đều đã to hơn tỉ muội không ít, bộ váy áo tuy nhiều lớp nhưng không che hết nổi, làm Lăng Phong phải chép miệng liên tục. Nhìn phục trang của nàng ta, Lăng Phong mới thấy phục người cổ đại một chút, từ trước hắn vẫn khinh thường, nói cho cùng. Lăng Phong đến thời này chưa được bao lâu, lại còn chủ yếu tiếp xúc tầng lớp đáy xã hội, cái hắn chưa nhìn thấy còn rất nhiều. Tô Đoá Nhi nói cái gì đó Lăng Phong không nghe rõ, sau đó nàng bắt đầu bài múa, đến lúc này thì Lăng Phong chính thức bực mình, đợi. Không có cái màn hình lớn nào, xem thế chó nào được, đã thế cái đám này còn nhảy nhót tưng tưng, ngươi làm nhảm cái gì lớn đấy. Ta nói ngực nàng ta thật lớn, chỉ sợ đi đứng đều tưng tưng, láo, dám xúc phạm Tô Mỹ nữ, nó nói đúng đấy, bản thiếu cũng thấy thế, dạ. Thiếu gia chọn người dĩ nhiên phải lớn rồi, Lăng Phong cố gắng lắm mới xem được, về cơ bản hắn chả hiểu gì kỹ thuật múa. Chỉ thấy Tô Đoá Nhi thân thể vô cùng uyển chuyển đẹp mắt, xem ra cái gì cũng có đẳng cấp của nó, cái này vẫn hơn múa cột thô tục kia nhiều. 10 bông hoa cho Tô cô nương, ta nói này Hoàng công tử, như điệu múa của Tô mỹ nữ mà chỉ 10 bông thôi sao, không đủ tiền thì đừng có ra vẻ. Ta tặng 20 bông, hừ, hai thằng nghèo, muốn chơi trội trước mặt ông sao, 50 bông, thiếu gia, chúng ta chỉ có 100 bông thôi, còn Ngô cô nương thì sao, im mồm. Phong Khắc có chuẩn bị, Lăng Phong toát mồ hôi, nhà giàu Tô Châu ăn chơi không phải hạng xoàng, chỉ một lát Tô mỹ nữ đã nhận cả mấy trăm hoa tiền. Tính ra cả mấy vạn lượng bạc, đương nhiên leo lên đầu bảng, quả không hổ số một số hai đất lưỡng chiết, đấy là còn chưa kể phần sĩ tử vung tuyệt bút. Ngay sau đó, tại hạ thấy điệu múa thần tiên của Tô cô nương, đột nhiên linh cơ xuất hiện, xin được phép tặng một tiểu khúc. Tiểu sinh tuy tài năng có hạn, nhưng ít nhất so với Hà huynh đệ vừa rồi vẫn dư sức hơn, xin gửi tặng Tô cô nương, đợi. Không tiền thì cũng ba cái trò thơ ca màu mè này, không biết phải xuyên đến thời nào thì mỹ nữ thích thanh niên hiền hậu chất phác đây. Tô Đoá Nhi của Thu Cung Phường, tổng cộng 650 bông, tạm thời đứng đầu, sau đây là Ngô Oánh Oánh cô nương của Hoa Tú Phường, đây rồi. Đến Ngô mỹ nữ rồi, ở dưới phấn khích còn hơn vừa rồi, đương kim hoa khôi dĩ nhiên xuất hiện cuối cùng, trong lúc xung quanh đang huýt sáo hô hào loạn xạ. Lăng Phong lại trầm ngâm, nhìn sang Lăng Nhị Thiếu, gã ta không giống cũng chả kêu, xem ra rất bình tĩnh, chỉ có điều mồm miệng thì đang mở to ra. Mắt ngây dại nhìn chằm chằm, Lăng Phong bĩu môi xem thường, quay sang nhìn Quách Thiếu gia ở bên kia, khuôn mặt tuy có khá hơn. Có điều một tay thì đang giữ quần, quá khiếm nhã, thậm chí không biết từ lúc nào từ đại thiếu cũng đã xuất hiện, xem ra tên này ái mộ mỗi Ngô mỹ nữ. Giờ này mới thò đầu ra, một tiếng đàn vang lên, cũng may đám sắc lang ở dưới còn biết thưởng thức, đều im lặng hẳn. Nếu như cứ hét loạn lên thì lấy cái gì mà nghe ngóng, nghe một đoạn đầu, Lăng Phong liền bị trấn trụ, thật không thể quá khinh thường người cổ đại. Ngay cả Lăng Phong cũng thấy vô cùng mới lạ, đắm chìm vào trong đó, mới lúc trước cũng có mấy tiết mục chơi đàn, nhưng hắn đều để ngoài tai. Hôm nay Ngô Oánh Oánh biểu diễn khúc cầm không phải mới, khúc cung thương giáp trưng vũ, lấy tên theo 5 giây trên cây cầm, nhưng nàng đánh trên cổ tranh 25 giây. Ứng dụng hết những gì Lăng Phong nói hôm trước, tạo thành một khúc nhạc hoàn toàn mới với người ở đây. Lăng Phong vẫn nghĩ âm nhạc thời xưa thì đều nhạt thích, mấy hôm trước chém gió trước mặt Ngô cô nương, Lăng Phong vẫn ôm trong mình tư tưởng tự sướng. Đại khái người cổ đại các ngươi hãy xem bản đại gia bay từ ngàn năm sau tới, hiểu biết hơn các ngươi 18.000 dặm là thế nào. Đừng nói là âm nhạc, còn có khoa học thiên văn, địa lý, antivirus, tất tần tật đều hơn, chẳng qua thế gian rộng lớn, núi cao khác có núi cao hơn. Khoan đã, Ngô Oánh Oánh, Lăng Phong bừng tỉnh, chẳng trách hắn thấy quen, chẳng lẽ là cô ấy, làm sao có thể, Lăng Phong cố nhìn kỹ lại. Nếu tự kỷ ám thị cố nghĩ là giống thì có điểm giống thật, nhưng nếu bảo khác thì cũng rất khác, cô gái này. Phong thái hoàn toàn khác xa Ngô Oánh Oánh mà hắn gặp, đơn thuần là giữa tiên nữ và phàm nhân, một trên trời một dưới đất Ngô Oánh Oánh mà hắn biết. Dù cho rất dễ thương xinh tươi, nhưng nàng ta không có cái kiểu sang quý xa vời vợi thế này, khuôn mặt dáng người cũng không sắc sảo diễm lệ như kia. Nghĩ lại, Ngô Oánh Oánh ở bờ đê kia chẳng qua biết chút về cầm kỹ mà thôi, dù sao nàng ta chỉ là con nhà nghèo, không được tiếp xúc học hành đầy đủ. Còn vị tài nữ trên kia căn bản hai đẳng cấp khác biệt, tiếng đàn kết hợp trầm bổng nghe như nhiều người đánh chứ không phải một người. Lăng Phong nghĩ đến, lẽ nào là trùng tên, tưng, tiếng đàn cuối vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Lăng Phong, không khí xung quanh chợt tĩnh lặng khác thường. Chỉ còn tiếng nước đập vào bờ rì rào, tĩnh lặng có vài loại tĩnh lặng, một là các vị công tử thiếu gia đang chảy nước miếng chưa kịp định thần. Hai là vài vị sĩ tử đang nhíu mày tìm thơ ca để tuôn ra quyết tâm không để kẻ khác giành mất, ba là quay qua quay lại như Lăng Phong. Trong lúc tình hình im ắng, Lăng Phong bỗng bột miệng nói với A Ngưu, cũng tạm, có cái gì mà phải như trời trồng chứ, họa từ miệng mà ra. Vừa nói xong hắn liền hối hận, xung quanh đang tĩnh lặng nên câu nói thầm của Lăng Phong xung quanh đều nghe mồn một, ngươi vừa nói cái gì nói lại ta nghe. thằng nô tài nhà nào đây, dám khinh thị tài năng Ngô cô nương, và thế là làn sóng phẫn nộ cứ thế mà lan ra. Mọi người đều hận không thể một tay dìm chết trôi thằng ngu nào vừa nói, mặc dù hầu hết ở xa đều không biết tên kia nói sai cái gì. Là thằng mắt đuôi nào, dám nói ngực Ngô cô nương bé, đùa, còn bá đạo khinh Ngô mỹ nữ mông không đủ tròn, vớ vẩn, giết hắn, đúng, dìm chết hắn. Đã ngu còn to mồm, chủ nhân câu nói kia thì đang toát mồ hôi, cách trương.